Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, huyết thực đường. Lam Nguyệt cùng Phong Trung Dương đồng thời nhíu mày. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Bọn họ cần quỷ vương võ lực. Tốt nhất có thể đem năng lực của nó chuyển rời đến người tin cẩn thân lên. Nói thí dụ như Hùng Bản. Hơn nữa theo thần công thành lấy được tin tức xem, đây là khả năng, tuy là bọn họ tạm thời còn không biết hẳn là làm sao làm. Đem quỷ vương mời đi ra, chỉ là bước đầu tiên, có thể tạm thời mượn nó lực lượng, ở đại lệ làm ra một cái nơi tương đối an toàn. Có năng lượng sinh mạng thể địa phương, coi như địa tiên cũng không nguyện ý đến, gặp phải năng lượng sinh mạng thể. Người nào tìm ai phiền phức thật bất hảo nói, chúng ta không có đầy đủ lực lượng giải quyết những thứ này quỷ vật. Phong Trung Dương lắc đầu nói đạo, đại lệ huyền người vốn là không nhiều lắm, năng lượng sinh mạng thể lợi hại bọn họ rất tinh tường. Quỷ vật khẳng định không bằng năng lượng sinh mạng thể lợi hại. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, quỷ vật xuất hiện hội là một hồi tai nạn. Đại lệ huyền người mới vừa thành lập một chút lòng tin. Lúc này không thể ra ngoài ý muốn. Không cần nhiều, chỉ cần chết hơn mấy ngàn người. Cũng đủ để cho mới vừa khôi phục một điểm thế tức giận huyền người tan vỡ. Sự thực lên, bọn họ không cho là một con quỷ vật. Chỉ có thể giết chết một, hai cá nhân. Cái này số lượng có thể sẽ đề thăng tới 10 người. Thậm chí hơn 100 người. Các người, ngài có cái gì tốt biện pháp? Lam Nguyệt đề đầu nhìn về phía Đổng Quân Văn, mấy năm bộ dạng chỗ, làm cho bọn họ đối với đại hoàng tử có ỷ lại tâm lý. Đây đối với nhất vị bí sư mà nói, là đáng xấu hổ, cho nên, bọn họ coi như không được trên chân chính bí sư. Mấy năm qua, Đổng Quân Văn làm pháp làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đầu tiên từ mọi người đưa ra vấn đề, Đổng Quân Văn tiến hành chỉnh lý, nhắc lại ra giải quyết vấn đề biện pháp, nếu như gặp phải trắc trở, tắc thì từ hai người mỗi bên mang một nhóm người, cùng nhau muốn làm pháp giải quyết, đây cũng là theo thần công thành chỗ ấy học được phương pháp. Có người nói, thần công thành có một chuyên môn giải quyết vấn đề bộ môn, gọi là phòng thí nghiệm. Ai cũng không biết vì sao hội lấy danh tự như vậy. Đích xác có chút cách nghĩ. Tất cả mọi người hỗ trợ ngẫm lại, xem có sơ hở gì. Đổng Quân Văn gật đầu nói, ở quỷ điệu bên trong thời điểm, hắn liền đã đưa cái này kế hoạch suy nghĩ không sai biệt lắm. Kế tiếp còn muốn làm chắc thí, hoặc có lẽ là thực nghiệm. Cái này cũng phóng chính là thần công thành phòng thí nghiệm danh xưng căn nguyên. Nơi này là Thà Liêu Sơn, theo này hướng bắc, 150 dặm, chính là Bảy Thai Sông. Đổng Quân Văn nhặt lên cành cây, tại trên đất vẽ một tấm đơn giản địa đồ. Đại lệ diện tích vốn là không được lớn, hẹp dài nhiều sơn, nhiều sông, thành thị cực thiếu. Đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị tốt một con đường, cho quỷ vật nhóm chuẩn bị đường, lấy vì con đường làm trung tâm. Hai bên trong 50 dặm, mọi người khẩu đều muốn rời đi. Điều này rất trọng yếu. Quỷ vật là sinh linh khí huyết làm thức ăn. Chúng ta đây liền cho chúng nó sinh linh. Dĩ nhiên không phải chúng ta. Có thể là sở người. Cũng có thể là đại mỹ nhân. Thực sự không hành động vật cũng được. Nói chung, tất cả có huyết nhục sinh vật. Hết khả năng chuẩn bị thêm. Vừa nói. Một bên vẽ ra một con đường, thẳng tắp đương nhiên tốt nhất, đối với quỷ vật mà phương, bất kể là núi đồi vẫn là sông, đều vô pháp ngăn cản chúng nó. Chúng nó là hội thấp khoảng không phi hành, quỷ vật liền chân cũng không có, sẽ không đi, có thể người không được, trừ phi trong tay có thật nhiều địa tiên, Đổng Quân Văn không có, dưới tay hắn tông sư đều rất thiếu. Cho nên chỉ có thể dùng võ người, thậm chí là người thường. Dù sao đây là 150 dặm đường, cần phải chuẩn bị mồi rất nhiều. Những thứ này mồi tức thì không thể chết, lại không thể làm cho bọn họ đào tàu. Công tác lượng sẽ phi thường lớn. Ồ, không đợi hắn nói xong, Lam Nguyệt cùng Phong Trung Dương đều minh bạch. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đây là họa thủy bắc dẫn, nhất thực hai chim kế sách. Đại hoàng tử quả nhiên cao minh. Kế sách hay, Lam Nguyệt thở nhẹ một tiếng. Có thể được, Phong Trung Dương gật đầu tán thành. Tất nhiên hai vị đều đồng ý. Vậy liền bắt đầu an bài. Đồng quân văn hài lòng nói. Thời gian 3 năm xây dựng tiểu nội các, hiệu suất cao vô cùng. So với Đồng Quốc ở Huyền Châu lúc nội các mạnh hơn nhiều. Đồng quân văn cũng không thời gian lãng phí ở cái cọ lên. Một tiếng lệnh xuống, mấy nghìn tiểu tổ đồng thời động viên. Tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân đang bận rộn, Đồng quân văn kế sách cũng không phức tạp. Có thể tưởng tượng phải hoàn thành, cũng không dễ dàng như vậy. Riêng là đủ số lượng sinh linh, liền để cho người nhức đầu. Huyền người chính mình mới vừa có thể thêm no bụng, ăn thịt vẫn là bộ dạng làm xa xỉ sự tình. Bây giờ nhưng phải đem đại lượng sống động vật, đem ra làm mối, nhìn từng con động vật. Chúng nó đối với huyền người hành động tiểu tổ mê hoặc đồng dạng bộ dạng làm lớn, động vật số lượng là có giới hạn. Đại mỹ nhân sinh hoạt nguyên bản cũng rất bình thường. Săn thú là thu hoạch ăn thịt chủ yếu khởi nguồn. Đừng xem đại lệ nhiều sơn, động vật số lượng cực thiếu, có thể ăn sớm ăn sạch. Đối với đại lệ cùng huyền người mà nói, hôm nay ăn thịt khởi nguồn, chủ yếu là thịt cá. Không được quản người có đúng hay không chán ăn, có khẩu nhục thân ăn cũng không tệ. Động vật không đủ, cũng chỉ có thể dùng người để làm mối. Bản chất đã nói, người cũng là nhất chủng động vật. Ở năng lượng sinh mạng thể nhãn chung, người được xưng là hai chân thú. Đương nhiên không thể dùng huyền người, muốn bắt sở người càng khó. Từ nơi đây thiết lập hành tỉnh về sau, đã rất khó nhìn đến sở người. Chỉ có trong thành thị, có đại sở quan phương cơ cấu, chú đóng hơn 100 cái sở người, lấy lễ bộ chiếm đa số. Những thứ này người, thiếu một cái đều là đại phiền toái. Đồng quân văn có thể không dám ở nơi này thời điểm làm tức giận sở người. Không thể động sở người, cũng chỉ có thể cầm dân bản địa khai đao, nhưng này cũng không dễ dàng. Dân bản địa đối với huyền người là cực độ căm thù. Cần lượng lớn, lại không thể toàn diện khai chiến, chỉ có thể len lén hạ thủ. Bắt người hiệu suất tự nhiên không cao. Lam Nguyệt cùng Phong Trung Dương đích xác rất có thể làm. Bắt người không đủ, vậy bỏ tiền mua, hướng bắc rời bến, chính là Hàn Ý, mặt trời mới mọc, nơi đó tình huống so với đại lệ phải kém nhiều lắm. Chỉ cần bằng lòng ra lương thực, ở nơi đó huyền người, rất nguyện ý bắt chút dân bản địa trao đổi. Hướng bắc, đồng dạng có thể tìm được người trao đổi. Lấy cần mở sơn xây đường vì danh, hướng các bộ lạc phát sinh giao dịch thỉnh cầu, bộ lạc giữa tù binh, rất nhanh thì đến đại mỹ nhân trong tay. Chuyện như vậy tình, tự nhiên là không gạt được nhân, liền chú đóng ở bảy thai sông phụ cận 50.000 sở quân cũng nhận được tin tức. Tuy là hôm nay sở quân điều kiện nếu so với quá khứ tốt hơn nhiều, nhưng hắn nhóm sẽ không để ý kiếm chút khoản thu nhập thêm. Đại lệ mặc dù nghèo, cũng là có thứ tốt. 3 cái tháng về sau, một cái mồi tuyến rốt cục hoàn thành. Chính là chuỗi này thủ đoạn, gây nên đại sở mật điệp quan tâm. Bọn họ không biết Đồng quân văn đang làm cái gì. Thân là mật điệp, bọn họ vẫn là cảm giác được một tia mùi âm mưu. Rất mau đem tin tức truyền quay lại Lạc Thành, cái này mới có sở nhân cùng nội các cái kia đoạn triều nghị. Quỷ ương các hạ, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu. Rốt cục, Đồng quân văn bước ra bước đầu tiên, lần nữa tiến nhập quỷ động, thân trên bỗng nhiên nhẹ một chút, cái kia trùng chát trệ cảm giác yếu rất nhiều. Hùng bản cùng Ngõa Lan đồng thời động thủ. dùng từng cục tiên thạch tại địa cùng phô ra một con đường. Đổng Quân vân tay lên, cũng không chỉ một khối tiên thạch, mà là một cái tiểu hình tiên mạch, tuy là chỉ có dài hơn 10 thước, đối với huyền người mà nói, đã là một món tài sản khổng lồ. Huyền Châu chỉnh thể trình độ cao hơn nhiều đại sở. Lôi Nặc gặp phải Vũ Vương về sau mới biết được Hải Trung còn có tiên thạch cái này chủng khoáng sản. Mà tiên thạch lợi dụng đối với huyền người mà nói sớm không phải bí mật. Chẳng qua huyền người muốn có được tiên thạch đồng dạng phi thường khó. Phần lớn tiên mạch đều ẩn sâu đáy biển. Trên đại lục tiên mạch sớm đã bị năng lượng sinh mạng thể tiêu hao hết sạch. Mỗi một khối tiên thạch đều đến từ không dễ. Đổng Quân Văn vận khí rất kém cỏi, cũng có thể nói vận khí tốt. Ban đầu bè gỗ phù đảo ở trong gió biển bị thổi tan, cùng đại phù đảo mất liên lạc, theo hải lưu lượn quanh rất xa một đoạn đường, so với Đổng Công Minh trở về muốn muộn nhiều lắm. Chính là bởi vì đường vòng, hắn mới ở một mảnh biển cạn chỗ phát hiện này tàn phá tiên mạch. Nói là biển cạn, khoảng cách ngoài khơi cũng có hơn 100 mét, người thường căn bản vô pháp lặn xuống sâu như vậy, làm cho này cái dài hơn 10 thước tiên mạch chết ở trên biển có hơn mấy trăm người. Tuy là chết rất nhiều người, cũng là đáng giá. Liền như huyền người đối với tiên mạch giải khai giống nhau, bọn họ đối với năng lượng sinh mạng thể giải khai đồng dạng viễn siêu sở người. Binh kỳ sẽ không ít cùng năng lượng sinh mạng thể giao tiếp, chết bởi năng lượng sinh mạng thể trong tay huyền người địa tiên cũng có mấy vị. Muốn di động năng lượng sinh mạng thể, theo Đổng Quân Văn biết, chỉ có một, đó chính là dùng tiên thạch lót đường thôi động năng lượng sinh mạng thể di động. Loại sinh mạng này vốn là ở tiên thạch trên sinh tồn. Theo huyền người bí sư nghiên cứu, ở thời kỳ viễn cổ, trên thế giới năng lượng sinh mạng thể xa nếu so với bây giờ nhiều hơn. Khi đó có nhiều hơn tiên mạch, không chỉ có hải lý có, mặt đất trên cũng có rất nhiều. Mà năng lượng sinh mạng thể chính là ở tiên mạch trung ẩn dục trưởng thành. Theo tiên mạch bị tiêu hao hết sạch, năng lượng sinh mạng thể hoàn cảnh sinh tồn bị cải biến. Tuyệt đại đa số nguyên nhân năng lượng không được đủ mà tử vong. Hiện tại đã thay đổi cực kỳ hiếm thiếu. Lại nói tiếp có điểm thật đáng buồn. Nếu có thật nhiều tiên mạch, nhân loại thời gian hội tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng sẽ có đại lượng năng lượng sinh mạng thể. Chính là bởi vì tiên mạch giảm thiếu, dẫn phát năng lượng sinh mạng thể đại lượng tử vong. Cái này mới khiến nhân loại cơ hội vùng lên. Nếu không thì nhân loại không thể trở thành trên đất bằng chủ tể. Tốt đi, có chút khoa trương, sự thực lên, cho tới bây giờ, trên đại lục chủ tể cũng chưa hẳn là nhân loại. Đổng Quân Văn trên đầu tiên thạch, đối với con người mà nói rất nhiều, đối với quỷ vương mà nói cực thiếu. Muốn dựa vào những thứ này tiên thạch, có thể có được đề thăng hữu hạn, hơn nữa cần dài dòng tuế nguyệt dùng để mang ra, nhưng thật ra đầy đủ. Cấm cố tiêu thất trong nháy mắt, quỷ vật cũng cảm giác được, tựa như nổi điên hướng ngoài động bay đi. Người địa tiên so với những thứ này quỷ vật tốc độ không tính là nhanh, nhưng là cùng phổ thông nhân loại so với, đó chính là ở phi. Tuyệt đại đa số chim lượng đều bay chẳng qua quỷ vật vừa ra cái động khẩu cũng cảm giác được huyết thực tồn tại, xông lên phía trước nhất mấy con quỷ vật, nhào tới giãy giụa một cái thân thể lên, bắt đầu hút khí huyết, bị quỷ vật hút sinh vật, thân trên không có bất luận cái gì vết thương, có thể khí huyết nhưng đang nhanh chóng biến mất, khuôn mặt biến sắc thương bạch, cuối cùng toàn thân cứng ngắc, như vậy thi thể, dùng đao cắt lần toàn thân, đều phóng hà tiện tới. Huyết dịch cũng không có giảm thiếu, nhưng những này huyết đều đã ngưng kết thành tảng đá hình. Cần dùng tảng đá tài năng đập ra, càng nhiều hơn quỷ vật lao ra cái động khẩu, cảm giác được ngoài mấy trăm thước có huyết thực tồn tại. chen chúc đi, hút hết huyết thực quỷ vật, lần nữa đuổi theo. Đối với quỷ vật mà nói, ăn no là không tồn tại, chỉ cần có huyết thực, chúng nó là có thể một mạch ăn đi. Một cái từ động vật, nhân loại tạo thành tuyến, một mạch kéo dài hướng bảy thai sông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.